Cục cưng yêu quý nhất của Boss. Chương 43, cứu viện khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Editor, Haizo, tay đua xe được Lương Kinh Diễm mua để giết người. Vừa thấy Lương Kinh Diễm cứ như vậy lao thẳng xuống vách núi, cũng khiến hắn bị dọa sợ. Một cảm giác chết chóc mơ hồ dâng lên. Không hiểu sao khiến trong lòng hắn sợ hãi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt bẻ tay lái. Muốn lái xe bỏ trốn. Đáng tiếc, từng cử động của hắn đã sớm bị Tiêu Cửu Cửu để ý, cô liền ngăn chặn giữa đường. Làm hắn muốn chạy cũng không được. Lúc này, tay đua xe lập tức nhảy khỏi xe, muốn bỏ xe chạy trốn. Khóe môi Tiêu Cửu Cửu nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn chạy ư, không có cửa đâu. Cô bước mấy bước tiến lại gần, bắt được cánh tay của tay đua xe này. Dễ dàng bẻ ngược ra phía sau, quăng thân hình cao lớn của hắn ta ra xa, đập mạnh xuống đất, ngay khi tay đua xe đang kêu gào thảm thiết, kim châm nằm giữa ngón tay của cô chợt lóe lên, trực tiếp đâm vào huyệt tê sau cổ hắn, khiến hắn ngất xỉu, cũng không làm gì được nữa. Ngay khi tất cả mọi người xem thi đấu ở câu lạc bộ dưới chân núi đều đang hoang mang lo sợ, thì cánh cửa trường đua bỗng mở ra. 5 chiếc xe lớn chở đầy người của quân đội, nhanh chóng lái vào trường đua. Xe quân đội dừng lại, từng chiến sĩ cầm súng trường, động tác chỉnh tề nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống. Huỳnh huỵch, nghe tiếng bước chân chỉnh tề này, nhìn các chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, bao vây bốn phía, phong tỏa tất cả các cửa ra vào của trường đua. Bất luận kẻ nào cũng không được phép ra vào. Mọi người thấy một cảnh này, càng thêm không biết phải làm như thế nào. Trong lòng cũng đang nghi ngờ. Sao người của quân đội lại tới nhanh như vậy? Khi mọi người đang ngạc nhiên và nghi ngờ ở trong lòng, thì mọi người lại thấy một chiếc xe Hammer đi theo phía sau xe quân đội. Lúc này phanh két một tiếng rồi ngừng lại. Hai bên cửa xe đồng thời mở ra. Chu Thiêu cùng với Hứa Hằng Minh mặc quân phục ngụy trang dã chiến, động tác nhảy xuống xe lưu loát nhanh nhẹn. Hai người bọn họ đều là thiết huyết quân nhân, người lính có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Trên người hai người đàn ông này đều mang theo khí thế mạnh mẽ như sấm vang chớp giật của người lính đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt trên chiến trường. Vừa tới đã khiến không ít người sợ hãi, mà ở hiện trường có không ít cậu ấm và cô chiêu của gia đình giàu sang quyền thế. Đều biết hai vị đại thiếu gia của nhà họ Chu và nhà họ Hứa này. Vừa thấy bọn họ tới, càng thêm không dám thở mạnh. Có vài người muốn tiến lên chào hỏi, lại e sợ chuyện ngày hôm nay cũng sẽ dính dáng đến mình, sẽ rước lấy rất nhiều rắc rối. Cho nên, không có ai dám lộn xộn. Chu Tiêu nâng ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, chậm rãi quét quanh bốn phía. Hễ ai bị ánh mắt của anh ta quét qua người, đều cảm thấy cả người run lên, giật bắn cả mình. Cuối cùng, ánh mắt Chu Thiêu rơi vào trên người Lôi Đình, ngay sau đó bước về phía Lôi Đình, đi tới trước mặt Lôi Đình. Chu Thiêu không nói một câu thừa thãi, trực tiếp hỏi, Cửu Cửu đâu? Lôi Đình chỉ vào màn hình lớn, nhìn đi, cô ấy ở đó. Chu Thiêu nâng mắt nhìn. Trên màn hình lớn, lúc này xuất hiện một cô gái mặc bộ quần áo đua xe màu đen. Vẻ đẹp tinh tế giống như yêu tinh bóng đêm, đang hung hãn kéo một người đàn ông cũng mặc một bộ đồ đua xe giống vậy. Người đàn ông kia hiển nhiên đã không còn lực chiến đấu, bị cô kéo thẳng tới bên cạnh chiếc Lamborghini, trực tiếp ném hắn trên mặt đất, hình như cô chê hắn làm bẩn tay của cô, đôi tay vỗ nhẹ mấy cái. Hừ nhẹ một tiếng, nhìn gương mặt tinh tế lộ ra vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Ngay cả đứng ở khoảng cách xa như vậy, Chu Tiêu cũng có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ trên người cô. Hình như Tiêu Cửu Cửu cảm ứng được ánh nhìn chăm chú của bọn Chu Tiêu. Cô ngước mắt nhìn về phía máy thu hình, đột nhiên đưa tay, ra dấu về phía máy thu hình. Mau tới giải quyết hậu quả cho tôi. Cô nhóc này. Cũng chỉ có cô mới dám đối xử với anh như vậy. Chu Tiêu nhìn cô gái thông minh giống như tinh linh, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ. Ngay sau đó lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng, nhanh đến nỗi không người nào có thể phát hiện. Nói đi, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe được câu hỏi của Chu Tiêu, Lôi Đình đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra với Chu Tiêu. Cũng nói cho Chu Tiêu biết, chứng cứ đua xe đã ở trong tay của anh. Chu Tiêu nghe xong, khẽ gật đầu, nhíu mày, lập tức nghiêng người ra lệnh cho Hứa Hằng Minh. Đội trưởng Hứa, anh mang đội viên đội 1, lập tức xuống dưới núi tìm cách cứu người. Đội viên đội 2, theo tôi lên đường đua bắt người. Đội 3, đội 4 và đội 5, ở lại phong tỏa hiện trường. Chưa cho phép, thì tạm thời bất kỳ ai cũng không được ra vào. Rõ, những đội viên đặc chiến này đều thế. Vừa nhận được lệnh của cấp trên, liền nhanh chóng triển khai hành động cứu người. Ngay lúc Chu Tiêu chuẩn bị lên đường đua, Tằng Lỗi cũng lái xe chạy tới nơi này. Chu Tiêu vừa thấy anh ta, lập tức dừng bước, chờ Tằng Lỗi chạy tới trước mặt mình thì Chu Tiêu liền hỏi. Cậu đã báo chuyện này với Cẩn Chi rồi sao? Tằng Lỗi xấu hổ, gật đầu một cái, Chu Tiêu vỗ vai anh ta. Tằng Lỗi, cậu cũng đừng quá tự trách. Chúng tôi đều hiểu cô nhóc kia. Nếu cô đã muốn làm chuyện gì, thì không ai ngăn cản được. Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Đến hiện trường giữ lại những chứng cứ kia. Sau đó, phải gấp gáp đưa Cửu Cửu ra nước ngoài. Phòng ngừa tin đồn, nói đến đây, Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì. Than khẽ, chuyện này quan hệ đến sự sống còn của đại tiểu thư nhà họ Lương. Bây giờ phiền phức chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Mặc dù biết rõ sẽ có nhiều phiền phức, nhưng vì muốn bảo vệ cô gái xinh đẹp như tinh linh ở trong lòng bọn họ, thì cho dù phải chết, bọn họ cũng sẽ giống như Phượng Thần, vì cô mà vượt lửa băng sông, tuyệt đối không do dự. Cách chương.